Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 122, Long Hồn Đáng Sợ. Cuồng vọng, Vũ Si trong mắt, trong nháy mắt, phẫn nộ khôn cùng. Tần Vân vậy mà, mong muốn một cước đưa hắn đạp trên mặt đất. Mẹ nó, đây cũng quá cuồng vọng khôn cùng. Hắn nhưng là Vũ Tông cường giả. Là này Tề Vân Quốc, bài danh đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu. Tiểu tử này, đơn giản liền là muốn chết. Mẹ nhà hắn, quá phách lối. Vũ Si sư huynh, xé nát hắn, giết hắn, ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân Tông. Từng đôi trợn mắt ánh mắt, rơi vào Tần Vân trên thân. Thần Long Quyền, hư không bên trong Vũ Si, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ gặp hắn một quyền ra tay, một cỗ đáng sợ long uy, theo trên người hắn lan tràn đi ra, giống giống, thần long đối Tần Vân, gầm thét liên tục, thần long quyền ý, hư không bên trong, Tần Vân hai con người hơi sững sờ, lập tức tà nở nụ cười, ở trước mặt hắn chơi thần long quyền ý, này mẹ hắn không phải tự làm mất mặt sao? Vũ Si, ngươi tự nhận là thiên tài. Hôm nay bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật ngươi chính là thứ cặn bã mà thôi. Khinh thường thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân dưới chân, phảng phất dâng lên một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Hư không bên trong, theo đạo thân ảnh kia hạ xuống. Phảng phất một tòa núi nhỏ, hướng Vũ Si trấn áp tới. Thần Long Quyền, giết, Vũ Si trong mắt, nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên hàn mang tới. Hư không thần long quyền ý, gầm thét hướng Tần Vân phóng đi. Nhỏ yếu như vậy thần long quyền ý, cũng dám mạo phạm bản đế. Cút, cút, hai cái, lăn, chữ, phảng phất sấm nổ, Tề Vân Tông bên trên, đông đảo võ giả. Chỉ cảm thấy hư không truyền đến một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Từng cái vội vàng lui lại. Mẹ nó, tiểu tử này làm sao như thế mạnh? Chẳng lẽ liền Vũ Si sư huynh cũng không trấn áp được hắn? Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, Tề Vân Tông đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng. Vũ Si sư huynh khẳng định sẽ thắng. Hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Vân trước điện, Lưu Hy khuôn mặt lần nữa trắng đi, ngao ngao gào, thần long quyền ý, tại hư không gầm thét liên tục. Nhưng nhìn xem hư không hàng lâm xuống Tần Vân, này thần long quyền ý, trong mắt lại dâng lên một vệt e ngại. Chẳng những không có hướng Tần Vân nghênh đón đi lên, ngược lại rên rỉ một tiếng, lui trở về, con mẹ nó, giết cho ta a. Vũ Si tức đến gần thổ huyết, bình thường đánh đâu thắng đó thần long quyền ý, hôm nay vậy mà sợ rồi. Thần long quyền ý, thật sự là hài hước, bản đế nhìn ngươi này quyền ý, sao bò sát quyền ý còn không bằng. Sâu kiến, hôm nay bản đế liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính long uy. Tần Vân trong mắt một vệt uy nghiêm bay lên. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím, đồng thời Tần Vân trong cơ thể đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng long ngâm, long huyết biến, giống giống, từng đạo tiếng giống giận dữ đánh vỡ thiên địa. Tề Vân Tông bên trên, đông đảo đệ tử chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận mất thông. Tại thời khắc này, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia. Cái kia lạnh ngạo vô biên thân ảnh, phảng phất hóa thành thượng cổ thần long, long uy hạo đáng, để cho người ta nhịn không được cúng bái. Phu nhân quá, thật là đáng sợ. Phu phu. Một chút tu vi kém một chút Tề Vân Tông đệ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, trong tay máu tươi tràn ra, cả người uể oải không thể tả. Lui, mau lui lại a. Tề Vân Tông bên trên, Tề Vân Tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh hách quát, nhanh lên, thật là đáng sợ. Lui, đây con mẹ nó còn là người sao? Ngoặc kép, từng vị Tề Vân Tông đệ tử nhanh chóng lui lại. Đế chủ uy vũ, cạo chết hắn, xé nát hắn. Cái gì cầu thí vũ si, tại đế chủ trước mặt liền cặn bã cũng không bằng. Ngoặc kép, thiên đế dong binh đoàn đệ tử từng cái trong mắt phần chấn không thôi. Giống giống, hư không bên trong long ngâm một đạo sau một đạo đáng sợ. Tần Vân hai con ngươi càng là biến thành quỷ dị màu tím, hai con mắt màu tím những nơi đi qua, tất cả võ giả đều cúi đầu xuống. Đây rốt cuộc là cái gì võ kỹ? Vũ Si trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Tại thời khắc này, hắn gặp phải phảng phất không còn là một vị võ giả, mà là một đầu tuyệt thế hung long. Trước mặt hắn thần long quyền ý càng là run lẩy bẩy, không dám tới gần Tần Vân chút nào. Ngươi nghĩ biết hư không bên trong? Tần Vân hai con ngươi nhìn xuống nhìn xem Vũ Si. Ngươi, Vũ Si, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Bản đế nói, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi có thể chuẩn bị xong? Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Phảng phất trước mắt Vũ Si không phải cái gì vũ tông cường giả, mà là một con run dế. Một đầu ngón tay nghiền chết ta. Cuồng vọng, Vũ Si trong mắt phẫn nộ, cũng nhịn không được nữa. Hắn cũng là thiên kiêu, hắn là tuyệt thế vũ tông, hắn vừa xuất quan, vốn nên là quân lâm thiên hạ, hưởng thụ vô số kính ngưỡng. Ai biết, gặp Tần Vân, hắn cao ngạo tâm, làm sao có thể thừa nhận được Tần Vân như thế nhục nhã. Trời giá rét kiếm, đi ra. Ong ong, Vũ Si quát lạnh một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này thành màu xanh da trời, trên thân kiếm từng tia hàn mang lấp lánh, tại hư không ngưng tụ ra từng hạt vụn băng. Thật mạnh hàn khí, Vũ Si sư huynh muốn ra động đòn sát thủ. Năm đó Vũ Si sư huynh chính là dựa vào này thiên hàn kiếm quyết, dùng võ hoàng nhất trọng tu vi chém giết tam trọng võ hoàng nhân vật đáng sợ. Ngoặc kép, Tề Vân Tông lần nữa sôi trào lên. Hư không bên trong, Vũ Si trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạo mạn tới. Thiên hàn kiếm quyết vậy nhưng là tới từ thiên vực kiếm quyết, này kiếm quyết đẳng cấp đạt đến thiên cấp sơ kỳ. Nếu không phải hắn thiên phú đáng sợ, cũng không có khả năng đạt được như thế ban thưởng. Hôm nay, hắn muốn dùng thiên hàn kiếm quyết đem Tần Vân chém giết tại kiếm xuống. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn mới là thiên tài. Thiên hàn kiếm quyết, Tần Vân trong mắt khinh thường càng thêm nồng nặc mấy phần. Này phổ thông đến cực hạn kiếm quyết, cũng chỉ có tiểu thế giới này người mới có thể xem như bảo bối. Cho hắn, hắn xem đều sẽ không nhìn một chút. Thiên hàn kiếm quyết, vạn hàn nhất tinh mang. Quát lạnh một tiếng, Vũ Si một kiếm ra tay. Hư không bên trong, vô số kiếm ảnh chấn động. Vô số kiếm ảnh bên trong lại tựa hồ xuất hiện một điểm tinh mang. Cái kia tinh mang phiêu miểu bất định, nhưng lại tới cực nhanh. Tiểu tử, chịu chết đi. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Điểm này tinh mang hướng Tần Vân chớp mắt tới. Đến được tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, long hồn phụ thể. Giống giống. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong cơ thể đầu kia hình thành long hồn long mạch đột nhiên lăn lộn. Sau một khắc, này long mạch phảng phất đang sống. Một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu trên trăm trượng thần long ảo ảnh. Thật mạnh long uy. Lui, lại lui. Ngoặc kép, Tề Vân Tông chủ trong mắt kinh hách khôn cùng. Hư không cái kia thần long, xem thường hết thảy, bị hắn nhìn chằm chằm, mọi người chỉ cảm thấy liền đạo tâm đều động đung đưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.